Chứng đạo từ Già Thiên Long Mã bắt đầu. Tác giả: Lữ Tiểu Cam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 542, chương 541, Tứ Cực Phù Thổ. Con lừa chọc, ở trước mặt bản tọa dám phát ngôn bừa bãi, ngươi bái ta còn tạm được. Thân mã âm thanh hùng vĩ, áo bào đen phần phật, ngạo thế mà đứng, một vòng ánh kiếm từ ngực của hắn quét ngang ra. Trùng trùng điệp điệp kiếm khí xé mở cổ sử, tràn ra khắp nơi đến tương lai, áp sập thời gian sông dài, nhường thời gian mảnh vỡ bắn tung tóe khắp nơi đều là. Ngày xưa, hắn lấy tâm kiếm chém mình, thành công tấn thăng chuẩn đế cảnh. Hôm nay, tâm kiếm uy năng càng thêm cường đại, tuyệt thế vô song, nhục Phật giả, đáng chém. Trong lòng bàn tay Phật quốc, An Đà ánh mắt rét lạnh. Hắn cất bước hướng về phía trước, dưới chân hiện ra một đóa màu đen hoa sen, ngay sau đó hướng về phía trước đánh ra một bàn tay. Trong chốc lát hàng tỷ Phật quốc giáng lâm, cả phiến thiên địa đều ở gào thét, run rẩy. Bất quá, cũng không phải là trong tưởng tượng ánh sáng vàng chiếu sáng khắp nơi, vạn Phật triều bái, mà là từng cái hất lên Phật đạo áo ngoài cầm thú Phật quốc. Có Phật chủ tay cầm xương người tràng hạt, trên bàn trưng bày tâm can tỳ phổi chờ cơ quan nội tạng, miệng lớn cắn ăn, có tăng chúng đầy dẫy điên cuồng, lấy dâm làm vui, có ra người mõ, sinh ra linh tính, mỗi đến một chỗ nhất định vang 7 ngày 7 đêm, mà hậu nhân xúc đều vong, càng có không thể diễn tả cổ Phật, cực điểm hỗn loạn điên cuồng sở trường, điên đảo càn khôn, đùa bỡn vạn linh, làm cho chư thế lâm vào đại khủng bố, đại hủy diệt, lớn trầm luân bên trong. Một cái thần thông, cũng không chỉ là thần thông, chả bao hàm người công kích đam chiêu suy nghĩ gây nên. Đặc biệt là đạo tổ cấp cường giả, thần thông từ uẩn chân nghĩa, chiếu rọi mình niệm, ma Phật, chết. Nhìn xem từng cảnh tượng ấy, thân mã tiếng như tiếng sấm liên tục, ẩn chứa ngập trời tức giận, trái tim của hắn liên tục chấn động 9 lần, 9 bôi ánh kiếm chém ngang trên trời dưới đất, tuế nguyệt sông dài cơ hồ muốn ngăn nước. Oanh, Phật quốc đổ sụp, băng liệt, từng cái xem chúng sinh làm kiến hôi Phật chủ nhao nhao mất mạng, hóa thành mưa ánh sáng, trừ khử tại thế gian. An Đà khóe miệng dáng tươi cười biến mất, không còn thong dong như vậy. Hắn vung vẩy lên trong tay hàng ma sử, trái phải đánh ngang, thế nhưng, toàn bộ thời không không chỗ không có ánh kiếm, cho dù hắn kích hoạt trong cơ thể tế văn, cũng khó thoát bị đánh nát vận mệnh, máu và xương trong hư không phiêu đãng, càng có ánh kiếm xé rách vĩnh hằng, đánh diệt vạn cổ trời xanh. Ngươi, chấm ngoặc kép, An Đà chật vật gây dựng lại thân thể, sắc mặt tái nhợt, một trận hoảng sợ, ở ánh kiếm xé ra thân thể của hắn trong nháy mắt. Hắn kém chút cho là mình biết triệt để vĩnh cô quạnh. Giết, thân mã sát tâm đã lên, không còn như phía trước như vậy lỗ mãng, sắc mặt hắn lạnh lùng, tán phát khí cơ đủ để đông lạnh triệt vạn cổ bầu trời. Hắn thân như thiểm điện, quyền ấn đè ép luân hồi, hàng tỷ sợi ánh quyền đem An Đà bao phủ. An Đà giống to, liều mạng rơi trong cơ thể bản nguyên chi lực, cùng thân mã cứng rắn, song phương đối quyền, kinh thiên sóng lớn khuấy động ra, đó là bọn họ pháp lực, bẻ gãy nghiền nát sụp đổ vô số luân hồi cổ lộ. Hống, An Đà mi tâm xông ra ba đạo thân ảnh, đại biểu tới, hiện tại cùng tương lai, mỗi một cái đều có cùng bản thể tương tự chiến lực. Khủng bố ngập trời, nhất khí hóa tam thanh, cùng trong lúc nhất thời, thân mã trong cơ thể cũng xông ra ba cỗ thanh khí, hóa thành pháp thân gia nhập chiến đấu. Phiến thiên địa này, lực lượng hủy diệt sôi trào, càn khôn đảo ngược, trật tự sụp đổ, mấy thành hư vô. Bọn hắn dọc theo luân hồi lộ kịch chiến, từ trên trời đánh tới dưới mặt đất, lại từ dưới đất xiết vào địa phong thủy hỏa bên trong, làm cho dòng sông thời gian cũng vì đó mà rung động. Tổ hầu, ngươi liền làm nhìn xem sao. Ngoặc kép, chém giết sau khi, An Đà dần dần chống đỡ hết nổi. Hắn rõ ràng cảm giác tự thân lực lượng ở cấp tốc trôi qua, mà trước mắt thân mã lại càng đánh càng mạnh. Cái này rất không huyền huyễn. Hừ, Ta đây không phải đang tìm hắn sơ hở sao? Tổ hầu từ trong hư không hiển hóa ra thân hình. Lúc trước hắn tổn thất một bộ phận nguyên thần cùng nhục thân. Tuy không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng hoặc nhiều hoặc ít ảnh hưởng chiến lực. Trong thời gian ngắn rất khó khôi phục. Hai đại quỷ dị đạo tổ cùng hàng. Uy áp đương thời. Hai rác rưởi. Liên thủ cũng là rác rưởi. Thân mã phát ra cười lạnh một tiếng. Dứt khoát dậm chân hướng về phía trước. Loại kia tự tin khí thế. Giống như quá khứ. Hiện tại. Tương lai đều ở nó trong khống chế. Địa phủ là nơi trở về của tất cả sinh linh. Đến từ địa phủ hai đại đạo tổ gào to. Ở sau lưng của bọn họ, hoàn toàn mơ hồ cổ địa chiếu rọi. Nơi đó lờ mờ, mênh mông cuồn cuộn ngàn tỷ dặm. Thế gian vạn linh đều ở trong đó luân hồi. Oanh, luân hồi cổ lộ, bị vô biên chuẩn đế ánh sáng bao phủ. Tất cả đều bị khủng bố năng lượng chỗ phá diệt. Đây là một hồi đại đối quyết. Chuẩn đế máu phẩy xuống hư không, nhuộm đỏ một đoạn luân hồi lộ. Dần dần, thân mã trên thân nhiều mấy trăm đạo vết thương, sâu đủ thấy xương, nhìn thấy mà giật mình. Thế nhưng, tổ hầu cùng An Đà cũng không chịu nổi. Thân thể của bọn hắn nhiều lần bị xé mở, bản nguyên trôi qua tốc độ cực nhanh. Nếu không thể trong khoảng thời gian ngắn giải quyết thân mã, tính mệnh đáng lo. Đừng che giấu, tổ hầu hướng An Đà giống to, giết, ngoặc kép, hồn hà, lúc này đã trở thành một vùng phế tích, trừ chỗ đầu nguồn vực sâu có thần bí lực lượng bảo hộ bên ngoài. Toàn bộ sông ngòi cơ hồ nhìn không ra nguyên hình, hồn vật chất cũng là tiêu tán hầu như không còn, Lạc cùng Mãnh Hải còn tại chiến đấu, dần dần chiếm cứ ưu thế, lại cho bọn hắn một chút thời gian, thắng lợi có hy vọng. Một bên khác, thân mã cùng tổ hầu, An Đà ở giữa chiến đấu càng đánh càng kịch liệt, song phương đều đang liều chết, dần dần trạch hướng hồn hà khu vực, hướng phía không biết luân hồi lộ chỗ sâu đánh tới, quỳ xuống cho ta, Hồng Trung đại lữ hùng hồn sóng âm khuấy động ở sâu không bỉ ngạn, mang theo vô tận bá đạo, chỉ gặp thân mã một đôi cơ bắp mạnh mẽ bàn tay lớn nắm lấy đại ma bàn. Không ngừng hướng tổ hầu cùng An Đà đỉnh đầu đập tới. Mỗi một lần vung vẩy đều mang thiên băng địa liệt vô song kình đạo. Khủng bố vô biên, khinh người, quá mức, hống. Tổ hầu cùng An Đà lớn tiếng gào thét. Uyên Long ra biển cuồn cuộn quỷ dị vật chất khuấy động ra. Phá diệt lục hợp bát hoang. Xoắn nát 33 trọng thiên. Quỳ xuống, thân mã răng lợi cắn chặt. Mặt lộ dữ tợn. Trong cơ thể vạn đạo long khí càn quét bầu trời. Hai cánh tay của hắn đột nhiên phồng lớn một vòng. Khí huyết nổ vang. Vô cùng đại đạo lực lượng dâng lên ra. Mạnh mẽ đem bọn hắn nện ghé vào luân hồi lộ bên trên. Oành. Hai tôn quỷ dị đạo tổ đồng thời tự bạo. Loại khuất nhục này bọn hắn có thể nào nhẫn. Cái này so giết bọn hắn càng khó chịu hơn. Ánh sáng sáng chói như yên hòa. Chiếu sáng một mảng lớn luân hồi lộ, vô cùng vô tận đạo tổ pháp tắc tràn ra khắp nơi mở ra. Sụp ra hỗn độn, đảo loạn can khôn, giống nhau chiêu thức đối với ta không cần. Thân mã đỉnh đầu cối say, thong dong bước ra trung tâm vụ nổ. Hắn ánh mắt rét run, nhìn chằm chằm nơi xa gây dựng lại xong nhục thân An Đà cùng tổ hầu. Giết chóc dục vọng ngay tại tăng vọt, oanh một tiếng. Hắn dậm chân như sấm sét, trực tiếp vọt tới, An Đà cùng tổ hầu sắc mặt trắng bệch, giữa lẫn nhau liếc nhau một cái, quyết đoán hướng về sau phương thối lui. Bọn hắn thật là sợ, trước đó, bọn hắn liền tự bạo mấy lần, mỗi một lần đều biết trôi qua lượng lớn bản nguyên, lại như vậy dày vò đi xuống, bọn hắn cách cái chết không xa, cho nên, bọn hắn quyết đoán chiến lược tính rút lui, chạy. Muốn đi tìm các ngươi cha chết. Thân mã cười lạnh nói. Trong nháy mắt trong chốc lát. Khom người. Bộc phát. Huy hoàng ánh quyền đè ép bầu trời vỡ nát. Vạn vật tan lụi. Không có cái gì có thể ngăn cản thân mã vô địch long quyền. Vào giờ phút này. Tuế nguyệt dòng sông đều bị hắn dẫm ở dưới chân. Hắn giống như là nghịch thời gian ở đánh ngang đương thời địch. Oành. Nơi xa. Hiện ra hai đoàn huyết vụ. Tổ hầu cùng An Đà tại chỗ bị đánh nát, Trong lòng bọn họ sợ hãi, không lo được gây dựng lại hoàn chỉnh nhục thân, trực tiếp bọc lấy bộ phận nguyên thần cùng huyết nhục chạy trốn. Giết! Thân mã hét lớn, điên cuồng truy kích, cái này một đuổi một chạy, trọn vẹn tiếp tục một tháng kế tiếp. Một ngày này, một cái cổ xưa luân hồi lộ đầu cùng truyền đến đạo tổ cấp chiến đấu gợn sóng. Gió lớn thổi tới, dơ lên diện tích lớn cho tàn, còn có khủng bố bụi bặm, mơ hồ có thể thấy được chỗ kia địa phương có từng điểm ánh lửa. Còn chưa tiếp cận liền có thể cảm nhận được một cỗ nóng rực. Bay là tả phù thổ phía trên, có ba tôn đạo tổ ngay tại kịch chiến. Một cái lão giả, lông mày trắng có tới dài ba thước, nhìn tiên phong đạo cốt. Bất quá, ở lồng ngực của hắn vị trí, có cái trước sau trong suốt lỗ thủng, cuồn cuộn ra bên ngoài chảy máu. Một nữ tử, áo trắng tung bay, dung mạo tuyệt thế, sau đầu hiển hiện 108 đạo quang hoàn, chiếu sáng mông lung cùng hỗn loạn bầu trời. Chỉ là, nàng chỗ mi tâm cũng có một cái lỗ máu, bị thương rất nặng, cùng bọn hắn chiến đấu thì là một vị khó nói lên lời tồn tại. Quanh người hắn đều là huyết vụ, so lệ quỷ còn muốn dữ tợn gấp trăm ngàn lần. Nó có tuyết trắng răng nanh, lại mọc ra chim mỏ. Càng quỷ dị hơn là trái tim của hắn vị trí còn có một trương nữ tử mặt. Ở thê lương gầm thét, âm thanh bén nhọn, nhường người kinh dị. Đây là một tôn so bình thường đạo tổ còn kinh khủng hơn mấy lần tồn tại. Đến gần vô hạn chí cao lĩnh vực, trời xanh hai vị đạo tổ rơi xuống hạ phong. Tình cảnh gian nan, tứ cực phù thổ, chấm ngoặc kép, thân mã lông mày nhíu chặt. Không nghĩ tới sẽ đến nơi này. Mới xuất hiện quỷ dị đạo tổ cho hắn nguy cơ rất lớn cảm giác. Minh ma tiền bối, phía sau có địch. Tổ hầu cùng An Đà nhìn thấy phía trước quỷ dị đạo tổ, giống như là bắt đến cây cỏ cứu mạng, nhanh như điện chớp, dùng đủ kình xông về phía trước. Bọn hắn thực tế là bị thân mã đánh sợ. Lúc này trên thân không có một khối hoàn chỉnh địa phương, đều là bị nắm đấm xuyên qua vết thương, máu đều chảy khô, lại nhiều một phần mỹ vị đồ ăn. Hùng vĩ mà làm người ta sợ hãi âm thanh từ tôn kia tên là Minh mà quỷ dị đạo tổ trong miệng truyền ra, mang theo kinh khủng gió tanh, ăn mòn mảng lớn hư không. Hắn đem ánh mắt ném đi qua, đồng thời mang theo mảng lớn bụi bặm, giống như là cho cốt, lại giống là không thể diễn tả sinh vật bị ma diệt sau mảnh vụn. Ha ha, muốn ăn ta, vậy thì phải xem ngươi răng lợi có đủ hay không cứng rắn. Sau một khắc, thân mã bước chân, xuyên thấu hư không, đánh vỡ giới bích, chính thức giáng lâm tứ cực phù thổ. Đạo hữu, kẻ này cực mạnh, không thể khinh thường, chúng ta liên thủ đối kháng, có lẽ có cơ hội tốt. Một bên lông mày dài đạo tổ thần sắc trịnh trọng nói. Là cực, minh ma ở đạo tổ cảnh đi cực xa, kém nửa bước liền có thể bước vào cuối đường cấp. Nữ tử áo trắng cũng lên tiếng khuyên nhủ, hy vọng có thể cùng thân mã liên thủ đối địch. Không cần, hiếm thấy đụng phải một kẻ mạnh, ta muốn tự mình ước lượng một phen. Huống chi, mặt khác hai cái đạo tổ còn cần các ngươi hỗ trợ đối phó. Vừa dứt lời, thân mã hóa thân long quyền, sáng chói diệu thế, chiếu sáng quá khứ, hiện tại, tương lai, lao thẳng tới minh ma đi. Đạo hữu, ngươi, chấm ngoặc kép, lông mày dài đạo tổ còn nghĩ lần nữa khuyên bảo. Lại không nghĩ rằng thân mã như thế xúc động, trực tiếp vượt qua bọn hắn hướng minh ma đánh tới. Hùng mãnh một thớt, chúng ta trước giải quyết cái kia hai cái chuột thúi, lại đi chi viện hắn đi. Áo trắng đạo tổ đưa ánh mắt về phía An Đà cùng tổ hầu trên thân. Chiến ý bừng bừng, bản tọa đời người thích nhất làm chính là gặm xương cứng. Hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng. Minh ma mở ra miệng lớn, đen như mực, so một phương đại thế giới còn muốn khổng lồ mấy lần. Cơ hồ che lồng nửa cái tứ cực phù thổ. Mơ hồ trong đó, có thể nhìn đến hàng tỷ u linh từ đó bay nhào ra. Đang thét gào, đang gầm thét, mặt mũi dữ tợn, so với địa ngục ác quỷ còn muốn khủng bố. Sát khí ngập trời, vù vù một tiếng vang lên. Tứ cực phù thổ kịch liệt rung động, có không tên hỏa diễm bốc hơi dựng lên. Chỉ một thoáng, khủng bố dị tượng xuất hiện. Trong thoáng chốc có thể nhìn đến đạo tổ vẫn lạc, rơi vào tứ cực phù thổ bên trong, bị hừng hực lửa cháy bừng bừng đốt cháy. Phốc, va chạm sau đó, thân mã bay ngược ra. Không gì không phá chân long quyền cuối cùng gặp được kẻ khó chơi. Hắn bên ngoài cơ thể vết máu loang lổ, một đôi nắm đấm chỉ còn lại có xương cốt, da thịt đều không có, giống như là bị nào đó trung âm linh gặm nuốt. Ha ha, ngươi cho rằng chuyên chú chân ngã, đem chư thiên sức mạnh to lớn quy về tự thân bên trong, chính là chính xác đường sao? Kẻ đến sau ngươi còn non, kém xa lắm. Minh Ma lạnh lẽo âm trầm nói. Ngay sau đó hướng mặt đất hung hăng dẫm đạp một cái. Dưới mặt đất nháy mắt giống như núi lửa bộc phát. Hỏa diễm cùng với cho tàn, tràn ngập cả phiến thiên địa. Chúng sáng chói như pháo hoa, chiếu sáng hắc ám, mênh mông khó lường. So chư thiên tinh đấu còn muốn chói mắt. Tê, trong một chớp mắt, thân mã liền cảm giác toàn thân cao thấp mỗi một cái bộ vị kịch liệt đau nhức vô cùng. Như lăng trì, như kiến phệ, như lửa đốt, bứt rứt tận xương. Chỉ gặp hắn cái kia bất diệt thân thể bên trên, bao trùm lấy lấm ta lấm tấm cho tàn, giống như là từng con tiểu hắc trùng, tựa như phát điên hướng trong cơ thể hắn chui. Đau rát cảm giác đau, để hắn như muốn điên cuồng. Người biết từ xưa đến nay chư thiên sinh ra bao nhiêu tôn đạo tổ sao? Bọn hắn bị thế nhân xưng là trời khó táng người. Có thể thiên hạ này trừ tộc ta bên ngoài, ai có thể vĩnh hằng trường tồn đâu? Trời khó táng người, vùi lấp tứ cực phù thổ ở giữa. Phạt âm cùng dương hai củi, dẫn đại không chi hòa, nạp cổ trụ chi diễm. Đốt, vô số năm tháng trôi qua về sau, không phải cũng là một bồi cho tàn. Kẻ đến sau, ta đã đoán được ngươi hạ tràng. Minh Ma một bộ người thắng bộ dáng, đối với thân mã thật thà dạy bảo. Ngươi, còn chưa xứng thuyết giáo ta. Đạo của ta, ta pháp, đều là đánh chết các ngươi cặn bã a. Vào giờ phút này, thân mã huyệt thái dương thình thịch trực nhảy, đỏ như máu hai mắt tràn đầy đậm đến tan không ra sát ý. Oanh, một tiếng vang lên, một tòa thần mài ở bên ngoài cơ thể hắn trống ra. Sau một khắc, hắn dậm chân như sấm, thả người bay qua vạn trọng biển lửa. Toàn bộ tứ cực phù thổ tựa hồ cũng đứng im không động. Như vô biên huyết hải giết ra thân mã đạp nát tuế nguyệt sông dài. Gào thét tới, hoàng hoàng quyền ấn ầm ầm đập xuống. Thiên băng địa liệt cảm giác áp bách tràn ngập mỗi một tấc không gian. Ha ha, mãng phu, Minh Ma phát ra một tiếng miệt thị cười. Sau đó lấy ra một cái tỳ bà bộ dáng vũ khí. Điều khiển mấy cây dây cung, ai có thể nghĩ tới, đường đường một đời quỷ dị đạo tổ, lại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc bày ra nhạc khí tới. Đương đương, dây đàn chấn động, kia là mệnh vận chi huyền, liên quan đến tầng cấp cực cao, có thể điều khiển vạn linh nhân sinh. Trong thoáng chốc, thân mã trở lại ra thiên thời đại, phá xác ra về sau, hắn chưa từng đúc lại đạo cơ. Cũng chưa từng đi qua hồ thành tiên, càng không có dựng vào cửu long quan tài. Hắn ở núi Côn Lôn cái này một mẫu ba phần đất bên trong xưng vương xưng bá. Thẳng đến Diệp Phàm đã đến, sau bị vật lý thu phục làm tọa kỵ, đi theo Diệp Thiên Đế đạp lên tinh không cổ lộ. Từ đầu đến cuối, hắn đều không phải nhân vật chính, chỉ là chúng sinh bên trong một thành viên, bị mệnh vận chi huyền thôi động tiến lên. Loại kia kết cục kỳ thật cũng rất không tệ. Dù sao trời sập xuống, có Diệp Hắc khiêng, cảm ơn ngươi nhường ta trở lại ra thiên thời đại. Nhưng ta vẫn là nghĩ đánh chết ngươi. Thân mã ánh mắt sáng chói, ánh mắt bên trong đều là nhân gian vạn tượng. Thương hải tăng điền, vận mệnh tính là gì? Cuối cùng cũng có một ngày hắn muốn cái kia quỷ dị đều tan thành mây khói. Bang, dây cung gãy mất. Minh Ma ngón tay chảy máu, hắn bị phản phệ. Oanh, to lớn nắm đấm đập xuống, đánh gãy nhân quả, đủ loại đại đạo xiềng xích càng là trong nháy mắt vỡ nát. Giống như là quá khứ, hiện tại, tương lai đều đổ sụp, thế gian, tựa hồ chỉ còn lại có cái này một nắm đấm. Uống, giờ khắc này, Minh Ma sắc mặt cuối cùng biến. Hắn bỗng nhiên nâng lên bàn tay màu đỏ ngòm. Mãnh kích mà lên. Cùng thân mã quyền ấn đối oanh. Xoẹt. Cả phiến thiên địa đều ở rạn nứt. Xuất hiện đáng sợ màu đen cái khe lớn. Có quỷ dị huyết dịch từ cái kia giới bích ở giữa chảy xuống. Khủng bố vô cùng. Minh Ma rút lui mấy bước. Trên mặt đều là vết máu. Cánh tay của hắn xương cốt vỡ vụn. Tiêu nghỉu xuống. Một bên khác, thân mã cũng không chịu nổi. Cánh tay sụp đổ ở không trung. Chỉ còn lại có một nửa. Thế nhưng trên mặt của hắn lại treo nụ cười thản nhiên. Nguyên lai, ngươi không như trong tưởng tượng khó như vậy đối phó nha. Kể đến sau, ta sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là tàn nhẫn. Minh Ma âm thanh lạnh lẽo, mang theo vô tận lửa giận. Hắn kích động phía sau cái kia dài ngắn không đồng nhất cánh. Ngàn vạn loại phù hiệu nháy mắt bắn ra. Diễn dịch vô biên vũ trụ sinh diệt. Hạ xuống vô tận quy tắc. Đánh phía thân mã. Phong thiên ấn. Thân mã một ngón tay điểm ra. Phía sau hiện ra cái này đến cái khác đại thế giới. Đưa tới chư thiên bên trong hạo nhiên chính khí. Đại đạo xiềng xích vang dội keng keng. Phong khốn bát phương. Cổ chú. Chúng sinh như kiến càng. Bởi vì bụi chưa hết. Bởi vì đạo không thật. Cần bỏ chấp niệm, vào phù thổ, chấm ngoặc kép, một kích không thành, Minh Ma lần nữa thi triển lên quỷ dị thuật pháp, tụng niệm chú ngữ, đưa tới trong minh minh quỷ dị lực lượng, muốn đưa thân mã đi vãng sinh. Nhưng mà, cơ hồ là cùng trong lúc nhất thời, thân mã liền đánh ra tự sáng tạo thập phương luân hồi quyền. 10 ngụm luân hồi cổ động vắt ngang bầu trời, che lấp toàn bộ tứ cực phù thổ. Luân hồi lực lượng tứ nghiệt lục hợp bát hoang. Mỗi một chiếc luân hồi động đều chiếu rọi ra thế gian vạn tượng. Trong đó đều có thân mã thân ảnh. Càng có nhất là phiền phức đạo văn. Bình. Trong chốc lát, Minh Ma cái thế bí thuật bị đánh tan. Liền hắn tự thân cũng bị đặt vào luân hồi động bên trong. Máu tươi bắn tung tóe, hơi có vẻ chật vật. Hống. Người muốn chết. Minh Ma hít kha zzz giống. Mặt mũi dữ tợn, tràn ngập tức giận, bộ ngực hắn chỗ nữ tử gương mặt vô cùng sống động. Há mồm phun ra một chùm hủy diệt chùm sáng. Sáng chói tuyệt thế, như chư thiên vạn giới trăm tỷ tỷ hằng tinh hội tụ vào một chỗ. Trực tiếp xuyên qua luân hồi cổ động, hai cỗ khác lạ đạo tổ khí tức, lẫn nhau thôn phệ nguyên nhân. Thân mã nói nhỏ, nhìn ra một chút đầu mối. Người sai. Đây là hoàn mỹ nhất dung hợp. Minh Ma lạnh lẽo âm trầm nói. Đón lấy. Hai thân ảnh lần nữa quấn quýt lấy nhau. Đáng sợ đại đạo ký hiệu ánh sáng chư thế. Phù thổ đầy trời vung vẩy. Che khuất bầu trời. Sau đó. Mưa máu mưa như chút nước. Đủ loại dị tượng xông thẳng lên trời. Mưa máu cùng phù thổ xuống hỏa diễm chạm nhau đụng. Nhộn nhạo lên từng đạo gợn sóng. Phá diệt một phương phương hư không. Cực kỳ kinh người, một góc khác thiên địa, lông mày dài đạo tổ, áo trắng đạo tổ phân biệt cùng tổ hầu cùng An Đà đối mặt. Kịch liệt chém giết, mà ở càng xa xôi trời xanh, cũng tại trình diễn máu cùng loạn, quỷ dị nhất tộc vượt qua vô biên huyết hải, không ngừng cùng trời xanh sinh linh chém giết. Về phần hạ giới, động tĩnh tuy nhỏ, nhưng cũng chỉ là đối lập, hắc ám sinh linh không ngừng vượt qua giới hải. Hướng phía đê đập bên này đại thế giới đánh tới. Có thể nói, ở thời đại này, mỗi thời mỗi khắc đều đang trình diễn bi kịch. Từ tiên đế, cho tới phàm linh, đều khó mà đào thoát cái này một lượng kiếp. Thời gian như từng giọt nước trôi qua. Đảo mắt hơn nửa tháng đi qua. Thân mã cùng Minh Ma buông tay buông chân. Kịch liệt chém giết, từ tứ cực phù thổ đánh vào luân hồi lộ chỗ sâu. Cuối cùng xông vào một phương tịch diệt đại thế giới. Trận chiến đấu này đối với song phương đến nói đều vô cùng gian nan. Thân thể của bọn họ đều không trọn vẹn. Thần hồn cũng như thế. Nhưng ai cũng không làm gì được ai. Nếu là không có ngoài ý muốn phát sinh. Bọn hắn biết chém giết vài vạn năm. Xem ai bản nguyên trước hao hết. Ngươi còn có thủ đoạn gì? Nếu là không có. Vậy liền chuẩn bị lên đường đi. Minh Ma lạnh giọng nói, trong cơ thể hắn có một cỗ uy thế kinh khủng dương cung mà không phát. mang theo sát ý thấu xương. Ai giết ai còn không chừng đây. Thần mã lạnh lẽo đáp lại nói. Hy vọng ngươi đợi chút nữa còn có thể như vậy mạnh miệng. Oanh! Đột nhiên, Minh Ma bên ngoài cơ thể dâng lên một cỗ yêu diễm sắc thái. Giống như mây máu, vô cùng chói mắt, đáng sợ hơn chính là hắn toàn bộ thân thể ở rạn nứt, muốn từ đó tránh thoát ra một khác chính mình. Loại khí tức này, chân chính đế giả, thần mã chấn động vô cùng. Đây là làm sao một loại tình huống? Sau một khắc, hắn quyết đoán xuất kích, từ tam thế đồng quan bên trong rút ra nắp quan tài. Lực bổ xuống, to lớn vách quan tài như một cái vô phong cự kiếm. Xuyên qua bầu trời, chấn động chư thiên, mang theo hàng tỷ sợi ánh kiếm. Tuyệt thế vô song, leng keng, một tiếng vang lên. Nắp quan tài bay ngược ra, ngược lại đánh vào thân mã trên thân. Trong hư không nổi lên một chuỗi dài máu bắn tung tóe. Phốc, hắn chật vật ngừng lại thân hình, nhìn chòng chọc vào nơi xa. Thần sắc vô cùng nặng nề. Xoẹt, Minh Ma trút bỏ một tầng da cũ. Từ đó đi ra một cái tuyệt thế xinh đẹp nữ tử. Chỉ gặp nàng mặc trường bào màu đỏ ngòm, giơ một cái đỏ rừng rực ô giấy dầu. Mặt mỉm cười, Minh Ma không chỉ là thay đổi giới tính. Vết thương trên người cũng biến mất. Pháp lực càng thêm hùng hồn. Khí thế bàng bạc vô song, làm người ta sợ hãi. Cuối cùng có thể đi ra hít thở không khí. Tiểu đệ đệ, nghĩ kỹ như thế nào tự sát tạ tội sao? Tân sinh Minh Ma nhẹ che môi đỏ. Vô cùng mị hoặc, nếu là tiên vương ở đây, sợ là một nháy mắt liền biết trầm luân. Ha ha, mỹ nhân ở phía trước. Bản tọa làm sao bỏ được chết? Không được thật tốt bào chế sao? Thần mã cao giọng đáp lại. Đến giờ khắc này, trốn đã không cần. Chẳng bằng liều mạng đánh một trận. Cho dù là chết, hắn thân mỗ rồng cũng muốn chết oanh oanh liệt liệt. Tại cực điểm sáng chói trong hạ man, phương không mất bản sắc anh hùng. Miệng lưỡi bén nhọn, kết quả của ngươi nhất định là bi kịch. Minh Ma tay trắng nhẹ giơ lên, hướng về phía trước vỗ tới. Vạn loại đạo tắc giống như là vũ trụ thủy triều, lại như thời gian sóng lớn vỗ bờ, cuốn lên vạn cổ phong lưu. Kéo theo ngập trời lực lượng hủy diệt hướng về phía trước đánh tới. Tâm kiếm, thân mã tiếng như sấm sét, chấn động chư thiên vạn vực. 99 đạo ánh kiếm từ trái tim của hắn vị trí liên tục bổ ra. Khí tức bàng bạc vô song, cuối cùng hội tụ làm một đạo hình rồng ánh kiếm, đánh ngang hướng về phía trước. Phốc, một phen va chạm về sau, thân mã lần nữa bay ngược ra. Lần này hắn tình trạng càng thêm thảm liệt, toàn thân xương cốt gần như vỡ vụn, vị trí trái tim trống rỗng, rõ ràng có thể nhìn ra một đạo huyết thủ ấn. Ha ha, ngươi cho rằng, ngươi là ai, ngươi đến cùng có hiểu hay không, ngươi cùng trời xanh những đạo tổ đó, chỉ là cường tráng lớn ta tộc lương thực, ngươi vận khí tốt, nhưng cũng chỉ là có chút man lực lương thực thôi. Minh Ma chống đỡ ô giấy dầu. Chậm rãi trong hư không độc bộ, cười châm chọc nói, cùng lúc đó, trên đầu nàng ô giấy dầu không ngừng bắn ra quỷ dị ánh sáng màu đỏ. Quấn quanh ở thân mã trên thân, muốn đem hắn triệt để phong ấn luyện hóa, lương thực liền muốn có lương thực giác ngộ, không muốn mưu toan nghịch thiên. Phải biết, trời cũng muốn thần phục ở ta tộc dưới chân, người muốn làm cái gì, người có thể làm cái gì, đừng nằm mơ. Người vận mệnh cùng thế gian sâu kiến không có gì khác nhau. Minh Ma nhìn xem thân mã, trong mắt mang theo từng tia thương hại. Nói, ta biết, vào giờ phút này, người khẳng định còn không hết hy vọng, cho là mình có thể đào mệnh. Đáng tiếc, đây hết thảy chẳng qua là ngươi lừa mình dối người thôi. Kiến càng lay cây, ánh sáng đom đóm há có thể cùng trăng sáng tranh nhau. Ha ha ha. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.